phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 cắt miếng Tô Tử Khanh cái này biểu tình vừa ra. Fan người xem đều minh bạch là chuyện như thế nào, ha ha ha. Phía chính phủ chứng thực dưới giường nữ quỷ. Nữ quỷ, ta một hồi vụt ra tới hạ các ngươi nhảy dựng. Ai, vì cái gì giường ở hoàng. Nữ quỷ thì không phải sợ. Có thể là động đất đi, ngọa tào. Ha ha ha, thần ti em động đất. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh cũng chưa mắt thấy bình luận. Trực tiếp đem màn hình khung xúc đến nhỏ nhất. Đương một hồi hươu cao cổ, ăn mặc áo blau trắng bác sĩ từ sườn biên trong phòng đi ra. Liếc mắt một cái liền thấy ở đây mấy người. Lập tức nhíu mày, các ngươi đây là đang làm cái gì? Loan An ngây ra một lúc, không nghĩ tới trò chơi đã bắt đầu thời gian dài như vậy còn có tân NPC xuất hiện. Bác sĩ đẩy mắt kính, sắc bén ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở Loan Ninh trên người. Nhưng mà, mở miệng nói lại như là đối với mọi người nói giống nhau. Vị kia là tới kiểm tra tim phổi. Cùng ta lại đây đi, bác sĩ nói xong. Cũng không lộ ra càng nhiều tin tức. Chính mình trực tiếp liền đi vào. Dư lại bọn họ mấy cái hai mặt nhìn nhau làm không rõ ràng lắm trạng huống, mau mau trước hết thiếu. Kiên nhẫn, nuốt nuốt nước miếng, ngữ khí gian nan nói. Cái này kiểm tra tim phổi công năng người là ai? Loan Ninh thở dài, cười khổ nói, ta như thế nào cảm giác là ta đâu? Vừa rồi nàng nói cái gì cũng chưa nói. Bác sĩ ánh mắt trực tiếp dừng ở nàng trên người, mà không phải Loan An hoặc là người khác. Tổng cảm giác cái này ám chỉ cấp thực rõ ràng, nhưng là quá mức với rõ ràng nói. Có làm người cảm giác này trong đó khả năng có trá Tần Nam không biết khi nào đi rồi. Tô Tử Khanh muốn hỏi một chút đều không được, chỉ có thể vắt hết óc chính mình phân tích chúng ta muốn trước xác định. Đi vào kiểm tra tim phổi sống lại có thể hay không có nguy hiểm mơ siêu, Tô Tử Khanh nói. Nếu là không có nguy hiểm, chính là đơn thuần đi ngang qua sân khấu, kia ai đi đều không có vấn đề, nhưng là, nếu là có nguy hiểm đâu, lại nên ai đi vào. Mau mau nhìn Loan An liếc mắt một cái. Loan An không có bất luận cái gì muốn vào đi ý tứ. Vì thế chủ động đứng ra, nói, tính, ta đi thôi, sống hay chết đều xem mệnh, nào có như vậy khoa trương, Tô Tử Khanh nhịn không được cảm thấy buồn. Cười, chính là cái trò chơi, ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, mau mau kỳ thật cũng rất sợ hãi. Nhưng dưới loại tình huống này luôn là phải có người vào xem sao lại thế này. Bằng không tiếp tục đứng ở bực này cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Tô Tử Khanh như vậy vừa nói. Mau mau lập tức duỗi tay ôm hắn. Ô ô ô, thân thân ngươi thật tốt. Tô Tử Khanh vươn một lóng tay đem người đẩy ra. Theo sau đi vào phòng khám bệnh. Nhanh lên đuổi kịp Loan An cùng Loan Ninh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như vậy đi vào sẽ có nguy hiểm sao? Loan An lắc lắc đầu. Trần chờ nói, nếu không chúng ta cũng vào xem. Chính là chúng ta vừa rồi cái kia bác sĩ xem chính là ta. Ta nếu là đi vào nói, có thể hay không bị bác sĩ theo dõi, Loan Ninh vẫn là cảm giác không an toàn. Bọn họ đều không phải bị bác sĩ theo dõi. Khả năng đi vào cũng không có gì. Nhưng là nàng không giống nhau. Cái kia bác sĩ ánh mắt, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, Loan An thấy thế. Cười cười nói, chỉ là một hồi trò chơi, đừng như vậy lo lắng, chính là ta tưởng thắng, Loan Ninh nhấp khởi khóe miệng. Gương mặt có chút trắng bệch, ta thật vất vả cướp được tân gia phim kinh dị nhóm đầu tiên thể nghiệm. Nếu là lần này lại, ta liền không cơ hội, Loan An thấy thế, cũng thu hồi tươi cười, nhăn lại mày, có chút khó có thể tiếp thu, ngươi còn không có từ bỏ mùa hạ tái. Loan Ninh có chút kích động phủng Loan An tay, mùa hạ tái có các đại chức nghiệp tuyển thủ tham gia, còn có khả năng cùng minh tinh cùng đài, ta nghe nói Tấn Giang truyền hình chuẩn bị mở một game show chính là lấy trò chơi này vì hình thức. Ban đầu, chỉ cần là ta có thể tham gia, ta liền phát hỏa, An An, ngươi nhất định phải giúp ta, Loan Ninh xuất đạo nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở vào không ôn không hòa vị trí. Giới giải trí dòng người thay đổi, nàng sớm hay muộn sẽ bị càng nhiều tân nhân bao phủ. Đến lúc đó nửa điểm xuất đầu ngày đều không có, nhưng lần này, nàng nếu có thể nắm lấy cơ hội liền không giống nhau. Hết thảy đều là vừa khởi bước, hơn nữa vẫn là một cái minh xác có thể hỏa lên tiết mục. Chỉ cần nàng biểu hiện đến hào, sao có thể không hòa. Hô, hảo đi, ta đã biết, Loan Ninh đều đã hạ quyết tâm, nàng lại có thể có biện pháp nào. Kia, chúng ta liền tại đây chờ, xem bọn hắn bên kia là tình huống như thế nào đi, bất quá. Ta cảm giác cái kia Tô Tử Khanh rất kỳ quái, Loan An nói. Hắn giống như có chút con đường có thể biết trò chơi manh mối, Loan Ninh gật gật đầu. Nói, cái này ta cũng phát hiện, nhưng là không cần để ý, khẳng định chính là khai quải bị, nếu là thượng tiết mục hoặc là tham gia chức nghiệp thi đấu, là không có khả năng cho phép loại này hành vi tồn tại. Ta một chút đều không lo lắng, ân, như vậy cũng hảo, phòng khám bệnh nội. Bác sĩ thấy hai người tiến vào cười tủm tỉm tháo xuống mắt kính. Là vị nào muốn kiểm tra tim phổi công năng a? Mau mau sợ tới mức chạm đều đứng không yên. Lúc này tự nhiên là không thể đứng ra nói cái gì. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ. Tiến lên một bước nói. Ta, lòng ta không tốt, lại đây kiểm tra một chút. Bác sĩ gật gật đầu. Lại hỏi, lòng có cái gì vấn đề? Ta bên người người đều nói lòng ta hắc bác sĩ. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Bác sĩ khoa tay múa chân ca bệnh tay dừng một chút. Có chút khó có thể tin chính mình nghe được cái gì tâm. Hắc, đúng vậy, Tô Tử Khanh lời thề son sắt che lại chính mình ngược chỗ. Ít chiếu sáng ra tới đều là màu đen. Bác sĩ, ngoặc kép, ta này sợ không phải tới cái thất học. Bác sĩ đem mắt kính lau khô. Một lần nữa mang lên, đem trên bàn đồ vật qua loa thu thập một chút, đứng dậy nói, đã có vấn đề, vậy dọn dẹp một chút, chuẩn bị giải phẫu đi ai? Không phải, này gì đều còn không có hỏi đâu liền chuẩn bị giải phẫu. Có phải hay không có điểm quá qua loa? Mau mau một tay đem bác sĩ ấn trở về, giờ phút này đều không rảnh lo sợ hãi, mãn đầu óc tưởng đều là... Nếu là Tô Tử Khanh thật sự bị bác sĩ mang đi vào mổ bụng, kia khẳng định trực tiếp chơi xong, đá ra trò chơi đi. Rốt cuộc trong trò chơi bị phán định tử vong, đó chính là trò chơi thất bại. Bác sĩ nghiêm trang nói, tâm hắc, tốt nhất lập tức giải phẫu. Nếu là kéo dài tới mặt sau chỉ sợ khó có thể chữa khỏi, mau mau. Ta đây cũng muốn tiến phòng giải phẫu xem mơ siêu, không được vì cái gì. Chính là không được, ta liền phải đi, mau mau thở phì phì lôi kéo bác sĩ cánh tay. Rất có một loại ngươi không cho ta đi ta liền không buông tay cảm giác. Tô Tử Khanh thấy thế cười. Cười nói, không có việc gì, mau mau ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, bác sĩ thấy Tô Tử Khanh thái độ không tồi. Liền chiều hắn gật gật đầu, theo sau dẫn người đi trong phòng nhỏ hẹp không đương. Đi vào về sau là một cái tiểu nhân phòng giải phẫu, bác sĩ nói. Chờ ta đi làm tiêu độc, bác sĩ đi rồi. Làn đạn điên cuồng Spermacil, boss người đâu? Lão bà ngươi phải bị cắt miếng. À, boss ngươi mau trở lại a. Anh, Toto bị khác NPC khi dễ. Ngoặc kép, mặc kệ làn đạn như thế nào kêu rên. Trò chơi đều làm từng bước tiến hành, chờ bác sĩ tiêu độc xong lúc sau tiến vào. Làn đạn đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Một quay đầu liền thấy ăn mặc áo blau trắng Tần Nam thay thế được vừa rồi bác sĩ vị trí Tần Nam. Giơ tay trái lẩu cay cùng tay phải bò bít tết hỏi. Cơm chưa muốn ăn cái kia. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, hết chương.